Vạn cổ ma tôn, chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 294 hoàng thất đáng thương. Tình thủ túc mà nhẹ bẫng như nước. Hắn đã giết đệ đệ của đối phương, nhưng đối phương thậm chí còn cảm ơn hắn. Nực cười, ngươi không phải đối thủ của ta. Gọi Ngụy Vương ra đây. Lâm Tiêu nói, ngay khi hắn vừa dứt lời, những thị vệ xung quanh vừa đứng dậy đều cảm thấy buồn cười. Tiểu tử này quá kiêu ngạo, thực sự nghĩ rằng đánh bại bọn họ là bất khả chiến bại sao? Đại hoàng tử điện hạ là một thiên tài hiếm có trăm năm ở vương triều Đại Ngụy. Ngoại trừ từng thất bại trước trưởng công chúa của vương triều Đại Can thì chưa từng thua trong tay những người đồng trang lứa khác. Khí tức linh khí trên người thiếu niên này mới chỉ là luân hải cảnh viên mãn mà thôi. Thậm chí còn chưa đạt tới toàn đan cảnh. So với đại hoàng tử ở toàn đan cảnh trung kỳ thì còn kém xa. Người như vậy có tư cách gì nói câu đó? Khẩu khí của ngươi cũng thật là lớn. Hơn nữa phụ hoàng ta không có ở trong cung. Ngươi từ kiếm ma tông tới, lẽ nào không gặp phụ hoàng ta sao? Đại hoàng tử nghi ngờ hỏi, trong lòng Lâm Tiêu thất kinh, lông mày nhíu lại, hắn nắm bắt được một tin tức quan trọng, ý của ngươi là Ngụy Vương đến kiếm ma tông rồi. Lâm Tiêu trầm giọng hỏi, đúng, có điều bây giờ ngươi trở về chắc là đã muộn rồi. Nói không chừng kiếm ma tông đã bị phụ hoàng ta và trưởng lão san bằng rồi. Đại hoàng tử thành thật nói. Lâm Tiêu không chút do dự xoay người muốn rời đi. Chờ một chút, tỉ thí với ta một trận, ta sẽ thả ngươi đi. Đại hoàng tử ngăn cản hắn. Được, vậy thì một quyền này. Ngươi đỡ lấy. Lâm Tiêu ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Hắn không đợi đối phương đồng ý hay không đã triển khai hoang chi ý cảnh. Giáng xuống một quyền bình thường. Thấy vậy, đại hoàng tử vui mừng khôn xiết, linh lực toàn thân dâng trào. Hoàng bá quyền, hắn ta hét lớn và cũng ra một quyền. Hai quyền va vào nhau. Bùm, có một âm thanh như bị bóp nghẹt vang lên. Không có uy lực chấn động, không có khí thế bùng nổ kinh người, nhưng có một bóng người lập tức bay lộn ngược ra cách xa hàng trăm mét. Đó là đại hoàng tử. Máu tươi vẽ nên một đường vòng cung hoàn hảo trên không trung. Sau đó, đại hoàng tử nặng nề ngã xuống đất và bất tỉnh. Trọng thương, những thị vệ xung quanh hít một ngụm khí lạnh, không dám tin vào những gì họ vừa nhìn thấy. Đây chính là đại hoàng tử điện hạ, đệ nhất thế hệ trẻ của Đại Ngụy. Sao lại có thể bị đánh bại dễ dàng như vậy? Mà đối phương chỉ là một thiếu niên chưa có tu vi toàn đan cảnh. Chuyện này là quá là khoa trương rồi. Cách chương.